Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn vương một ít nước mắt, tóc rối tung, quần áo xộc xệch, cô quả nhiên thật là nhếch nhác, làm cho người ta nhìn mà cười khê dễ. Cần phải đi đâu đây? Nhà trọ không mấy thì xa, trường học thì cách 300 rừng. Bây giờ cô chỉ có thể đi đến nhà trọ mà thuê. Nhà trọ đã có chìa khóa, cô không thể đầu đường xó chợ quần áo xộc xệch như vậy, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì sao? Không dám nghĩ nhiều, Hứa Hoan Nhan bước nhanh chân, quyết định đi đến nhà trọ mà anh đã thay cô chuẩn bị. Ít nhất, khi đó cô còn có một chỗ để ngủ an toàn. Một khi đã quyết định, thì tâm ý cũng thả lỏng. Bàn chân mềm mại bước đi trên mặt đường lạnh như băng. Đi một bước cũng đau đến khó chịu. May là cô không phải là một cô gái yếu ớt, đi mãi cũng đã thành quen. Con đường kia giống như không có điểm dừng. Hứa Hoan Nhan nắm chặt ở trước ngực, áo sơ mi ôm lấy thân thể gầy gò nhỏ bé của cô. Tuyệt đối, cô không thích cảm giác lưu lạc này. Loại cảm giác có nhà mà không thể về thật là thê lương. Lỗ mũi khẽ co rút, khóe mắt đau xót, nước mắt liền trào ra. Vết thương trên người của ba ai sẽ săn sóc đây? Hoàng Tư Quyên sẽ chăm sóc cho ba mỗi ngày sau. Cái nhà kia cũng không thể trở về. Nếu như cô về, lại bị mẹ kế bán đi. Suốt cuộc đời này coi như đã bị hủy hoại rồi. Cảm ơn trí nhớ của cô thật tốt. Cô chung cư này phía ngoài trang trí đều là giống nhau như đúc. May là cô vẫn nhớ rõ phòng trọ của cô là ở chỗ nào. Đi vào trong thang máy, cô nhấn số tầng lầu. Cửa thang máy khép lại. Trong nháy mắt, toàn thân căng thẳng suốt cả một ngày bây giờ được thư giãn. Cô mệt mỏi tựa vào vách cửa thang máy, ngớ ngẩn nhìn con số không ngừng nhảy lên. Một tiếng leng keng, cửa thang máy mở ra. Cô hít một hơi dài, mệt mỏi đi tới phòng trọ. Giờ chìa khóa trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô cắm vào trong ổ khóa, đang tính mở ra. Cánh cửa chợt mở ra, một hương sợ tám mắt mẹ xông vào trong mũi, làm Hứa Hoan Nhan sợ hết cả hồn, chậm nụt ngẩng đầu lên, bất giác cô sững sờ tại chỗ. Thân Tống Hạo, người ra mở cửa lại là thân Tống Hạo. Anh có một chút giật mình nhìn cô gái nhếch nhác trước mặt, ánh mắt chăm chú từ trên mặt cô xuống tới dưới, lướt qua dấu hôn trên cổ của cô, xuống tới quần áo xốc xách của cô. Cuối cùng dừng lại vệt máu ở trên hai chân, mày nhíu chặt hơn, đáy mắt tự như có một chút lạnh lẽo. Anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Hoan Nhan lắp bắp mở miệng, lúng túng bước lui về phía sau một bước, đôi mắt khép hờ, không dám nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của anh. Đây là nhà trọ của tôi, cô tại sao lại tới đây? Anh thấp giọng mở miệng, ánh mắt bao phủ cả người cô. A Hạo à, anh làm cái gì vậy chứ? Em nghe thấy có tiếng nói. Anh yêu à, chúng ta đi ngủ thôi. Giọng nói của Lâm Thiến vừa vang lên, đột nhiên ngừng lại. Hứa Hoan Nhan ngẩng đầu lên, còn người đèn nhánh nhìn thấy sau lưng thân Tống Hạo, thấp thoáng bóng dáng áo ngủ của phụ nữ. Đúng lúc chống lại ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thiến. Hứa Hoan Nhan, giọng nói thật nhỏ của Lâm Thiến cất lên, tức giận, thấy chuyện tốt của cô ta bị dở dang. Trong mũi của Hứa Hoan Nhan không khỏi chua xót, cổ buông lòng nâng lên một chút ý cười. Thật là ngại quá, đã quấy rầy hai người, xin cứ tiếp tục. Cô xoay người bình tĩnh bước đi một cách ưu nhã, nước mắt viền quanh khóe mắt. Cô cố gắng không để lệ rơi xuống, không khóc thành tiếng. Lúc đi qua khúc quanh che miệng lại, cô giống như điên rồi, chạy thẳng một mạch xuống lầu. Gió đêm hè mát mẻ như vậy mà cũng chẳng thể làm cho người ta lạnh run rẩy cả người. Hứa Hoan Nhan chạy một hơi xuống lầu. Lúc đi tới hành lang, cô vô lực sụi lơ ở trên đất, không kiềm chế nổi mà khóc lớn. Cô chỉ muốn tìm một chỗ để tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thoải mái cũng là không được ư? Cô chỉ muốn tìm một nơi an toàn, không cần phải lo lắng đề phòng, một nơi có thể để cho cô trú chân, cũng khó khăn như vậy hay sao? Đừng khóc. Bất chợt có một đôi tay ấm áp vuốt ve mái tóc của cô. Hoan Nhan giật mình quay mặt lại, có một chút không tin vào mắt của mình. Đứng ở đằng sau cô chính là người đàn ông thân Tống Hạo. Làm sao lại bị thương? Đã có chuyện gì xảy ra chứ? Anh không vui cau mày, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ lau nước mắt dịu dàng cất tiếng hỏi cô. Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào không thốt nên lời. Thân Tống Hạo thở dài ôm chặt lấy cô, giọng điệu hàm ý tức giận. Ai đánh cô? Nói cho tôi biết đi Hoan Nhan. Anh nhìn thấy toàn thân chật vật đầy tương tích của cô, cho rằng cô là bị ai đánh? Người đàn ông này, hay anh cho rằng những vết hôn kia cũng là dùng miệng để đánh hay sao? Hứa Hoan Nhan lắc đầu, lập tức ôm chặt lấy anh mà oa oa một tiếng khóc lớn lên. Từ trước đến nay cô ở trước mặt anh đều là vô cùng kiên cường, luôn luôn tỏ ra xa cách, cho dù có cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net